Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Toàn bộ châu Á trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thì Lục Thiếu Hoa kiếm được bao nhiêu tiền? Lục Thiếu Hoa rất muốn biết. Buổi chiều, mấy người Lưu Minh Trương tiến hành thao tác cuối cùng. Tình hình chiến đấu rất quyết liệt. Có thể nói, mấy người Lưu Minh Trương ra lệnh một tiếng. Hệ thống nhân viên phía dưới gần như toàn bộ tập trung tinh thần. Cùng bảo gồm cả những người môi giới chứng khoán, Lục Thiếu Hoa luôn luôn nói là làm được, bảo Lưu Minh Trương sắp xếp một đội môi giới chứng khoán. Trên thực tế Lưu Minh Trương cũng sắp xếp như vậy, đội ngũ chiến đấu này theo chỉ thị của mấy người Lưu Minh Trương. Tiến hành đầu tư vào châu Âu và châu Á, hiện bên châu Á đã bắt đầu thu lưới. Bọn họ cũng thúc đẩy công việc, đang tiến hành thu lưới. Hành động thu lưới quy mô bắt đầu từ châu Á từ ngày hôm nay. Gần một giờ mưa rền gió dữ cuối cùng đã đến giờ kết thúc phiên giao dịch. Đương nhiên, đây chỉ là chấm dứt một hành động ở một quốc gia kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sẽ chấm dứt trước tiên. Tuy nhiên không có vấn đề gì. Quan trọng là tất cả các hành động kết thúc. Cuối cùng là công tác thống kê. Rất nhanh được tiến hành. Kết quả cũng nhanh chóng được đưa ra. Giao cho Lục Thiếu Hoa đang chờ đợi, có máy tính trợ giúp, công tác thống kê nhanh hơn, không đầy nửa tiếng kết quả đã được đưa ra, mà sau khi có kết quả Lục Thiếu Hoa cũng không đợi gì mà lấy kết quả đi. Cuối cùng có hàng chữ tổng cộng tiền lãi, sau đó là một con số, 1.458 tỷ đô la Mỹ, đây là tiền lãi đơn thuần không có các khoản trong đó. Hành động lần này có nhiều khoản tiền. Như tiền của nhà nước, tiền của các thương nhân Hồng Kông và Ma Cao, cả những người môi giới chứng khoán của công ty tài chính Phượng Hoàng nữa. Mỗi người kiếm cũng không ít, đặc biệt là mấy đầu sỏ như Lưu Minh Trương, nhưng số liệu này Lục Thiếu Hoa sẽ không có trong tay. Mấy người Lưu Minh Trương sẽ không thống kê số liệu này. Lấy các số liệu này Lục Thiếu Hoa nhìn qua ngồi trong xe vẻ mặt bình tĩnh. Nói thật nếu người bình thường nhìn số tiền như vậy chỉ sợ sẽ bị dọa đến sợ khiếp nhưng Lục Thiếu Hoa không vậy vì đây hoàn toàn là dự kiến của hắn, với tài sản của Lục Thiếu Hoa hiện tại thì 1.000 tỷ đô la cũng là bình thường. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, con số lớn còn ở phía sau, đúng thế châu Á dù sao cũng không phải là nơi kinh tế phát triển. Châu Âu mới là nơi nhiều tiền. Trong dự tính của Lục Thiếu Hoa, sau khi kết thúc chiến dịch châu Âu, mức tiền sẽ đạt đến mấy ngàn tỷ đô la. Hiện tại Lục Thiếu Hoa tính toán mấy người Lưu Minh Trương nắm trong tay số vốn có thể lên đến 2.000 tỷ đô la Mỹ. Với khoản tiền lớn như vậy tấn công vào các nước châu Âu có thể làm ra một hành động lớn. Đúng thế, gần 2.000 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Với số tiền như vậy, cuốn sạch châu Âu là kết quả đã định. Nhưng, đây là việc sau này. Lục Thiếu Hoa còn có việc cần chú ý, ví dụ như khối sản xuất kinh doanh của tập đoàn Phượng Hoàng. Sau khi cuộc chiến ở châu Á chấm dứt, tiếp theo Lưu Minh Trương cầm đầu tiến công. Phía sau thì thế nào? Lục Thiếu Hoa có thể sắp xếp trước mắt, bảo Tần Tịch Thần ra lệnh chuẩn bị. Về đến nhà Tần Tịch Thần cũng chưa ở nhà, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nhàn rỗi, mà dùng máy tính đọc tài liệu. Bên trong tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ có Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng mới có quyền. Cho dù Tần Tịch Thần là tổng giám đốc điều hành cũng không có quyền cao trong mạng máy tính của tập đoàn. Internet phát triển, hacker là một phần không thể bỏ qua. Nếu để người tiếp cận mạng của tập đoàn Phượng Hoàng thì có nhiều khả năng bị lộ bí mật. Việc này quá nguy hiểm nên Lục Thiếu Hoa vẫn hạn chế. Không có nhiệm vụ không được vào mạng, nhưng hiện tại công việc nhiều, Lục Thiếu Hoa không thể làm như vậy, vì Lục Thiếu Hoa không có thời gian quan tâm mọi việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Có đôi khi bên ngoài hắn có thể chọn tài liệu, để nắm tình hình của tập đoàn, vào mạng xem một chút, hầu hết mọi việc giống như dự tính của hắn. Như vậy, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đã tích cực làm công tác chuẩn bị. Bắt đầu sáp nhập, tuy nhiên, nhiều tài liệu, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ biết tình hình chung, còn cụ thể chi tiết, Lục Thiếu Hoa không quan tâm nhiều. 7 rưỡi tối, Tần Tịch Thần mệt mỏi về nhà, chậm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không có cách nào. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đang ở giai đoạn mấu chốt. Tập đoàn có nhiều việc cần làm. Nhìn Tần Tịch Thần mang một đống tài liệu lớn về nhà là có thể biết. Tần Tịch Thần cũng thường xuyên mang tài liệu về nhà xử lý nhưng không giống như hôm nay. Không nhiều như thế, Tần Tịch Thần rất mệt nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn phải hỏi cô vài tình hình. Kết quả rất khả quan, ít nhất, theo tiến độ hiện tại, tình hình rất tốt, cũng không biết vì sao sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng vào các nước đều được chính phủ các nước hoan nghênh nhiệt liệt. Vì sao vậy? Trước đó, sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng mặc dù có chút đãi ngộ nhưng hôm nay thì khác nhận được sự đãi ngộ tốt, khiến Tần Tịch Thần cảm thấy khó hiểu. Vì thế, Tần Tịch Thần còn hỏi Lục Thiếu Hoa có biết nguyên nhân không? Lục Thiếu Hoa không nói rõ chỉ cười cười, nói một câu để Tần Tịch Thần yên tâm. Thật ra, Lục Thiếu Hoa biết nguyên nhân, đơn giản chính là các quốc gia châu Á muốn lấy lòng tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa tiến công các nước châu Á, chính phủ các nước có ưu đãi cho tập đoàn Phượng Hoàng là muốn Lục Thiếu Hoa hạ thủ lưu tình. Tình hình hiện tại, ân tình này dường như vẫn tiếp tục vì Lục Thiếu Hoa đã bảo mấy người Lưu Minh Chương làm rất tuyệt. Các nước châu Á trả giá cũng không phí công. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa tuy rằng cuốn sạch các nước châu Á nhưng vẫn để cho họ một đường sống. Nhưng tổn thất này của họ cũng là do khủng hoảng kinh tế. Nếu không có khủng hoảng tài chính mà Lục Thiếu Hoa tiến công họ họ sẽ rất căm tức nhưng hiện tại thì khác. Cơn khủng hoảng tài chính quá lớn, việc gì cũng có hai mặt, tập đoàn Phượng Hoàng tiến hành càn quét nền kinh tế của họ. Làm họ bị tổn thất nhưng có thể cũng là chuyện tốt. Khủng hoảng tài chính như một dạng thiên tai không thể khống chế, mà tập đoàn Phượng Hoàng công kích là do con người, có thể khống chế được, mà tập đoàn Phượng Hoàng ra tay với bọn họ có thể là một cách bình ổn của khủng hoảng tài chính. Tổn thất là có nhưng tổn thất này rất nhỏ. Tập đoàn Phượng Hoàng công kích thị trường chứng khoán của họ. Hệ thống tài chính của họ lộ ra nhiều vấn đề. Bây giờ biết rồi họ có thể tiến hành sửa chữa và cải cách kiện toàn. Làm cho hệ thống tài chính của họ càng thêm hoàn thiện hơn. Nói chẳng ra đây là một cách bù đắp. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, điều này cũng không phải việc Lục Thiếu Hoa cần quan tâm. Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết. Hắn kiếm được tiền và mục tiêu tiếp theo là được. Cách chương.